Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, buổi tối hôm nay ăn thỏ thỏ. Đạo quán cửa ra vào, Kurotaku đem Green hành lý từ Zenga trong bụng lấy ra, giao cho trên tay nàng. Tạ ơn, ăn mặc giống như là đi Hawaii nghỉ phép, Green cười tiếp nhận. Nhà đầu này đoán chừng tại Big Town Trainer diễn đàn bên trên nhìn thấy cái gì đồ vật. Bằng không thì nơi nào sẽ ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy. Kurotaku ngược lại là không có gì cái gọi là, dù sao đều là có lẽ có sự tình. Quán chủ đại nhân về nhà, đều không có người tới đón tiếp sao? Green dẫn theo hành lý, cũng không nóng nảy vào cửa, gặp đạo quán phụ cận bốn bề vắng lặng. Lúc này liền trêu đùa, lại bắt đầu, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới. Kurotaku vớt vuốt đầu của nàng, cũng may là cách mũ, nếu không liền đem nàng tỉ mỉ quản lý tóc cho làm rối loạn. Ta đạo quán chọn lựa là có việc để hoạt động sống, không có sống mò cá công việc chế, không cần loại kia phim truyền hình bên trong tràng diện, như cái gì hầu gái xếp thành trường long. Nghênh đón, lão quản gia cúi đầu dẫn đường. Những thứ này Kurotaku đều không thích. Hắn ưa thích tự do tự tại, bởi vậy cũng sẽ không ước thúc đạo quán bên trong những người khác. Cái này cũng khiến cho Morimai cùng Rika hai vị này cao tài sinh vì thực tích, không thể không chạy đến trên nơi trường học đi, cùng một đám nhà chăn nuôi trường học đám học đệ học muội đoạt việc làm. Ricky thật cũng không nguyện ý nhìn thấy loại kia tràng diện. Nàng là tập quán lỗ mãng, hoàn toàn không có cách nào quay trở lại lần nữa loại kia đại gia khuê tú sinh hoạt. Hai người liền muốn đi vào, nhưng vào lúc này, lầu ba cửa sổ đột nhiên mở ra, một viên màu trắng đầu đưa ra ngoài, tóc dài rủ xuống, đỉnh đầu tai mèo rung động, ngoài miệng ngậm khoai lang khô. Ánh mắt híp mắt chừng, một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ, hướng về phía dưới hô, người mập đến, hẹn hò thế nào, thuận lợi sao, lúc nào uống rượu mừng sao, nói cắm ở một nửa, Umbreon con mắt trong nháy mắt thanh minh, cùng Kurotaku bên cạnh Green liếc nhau một cái, lại quay đầu đi xem Kurotaku. Kurotaku ngược lại là không có gì biểu lộ, lạnh nhạt tự nhiên, bên cạnh Green thì khóe miệng hơi câu, híp mắt, trên thân hơi cúi, nho nhã lễ độ nói, ngài tốt, lần đầu gặp mặt ta là Green, nhà chúng ta Kurotaku thụ ngài chiếu cố. Hoắc, câu nói này vừa ra, Kurotaku lập tức quay đầu, trên mặt lộ ra không hiểu biểu tình quái gì. Lầu ba, Umbreon nghe thấy cái này giống như tuyên bố chủ quyền ton. Khiêu khích, lời nói, cũng không làm sao sinh khí, ngược lại chột dạ đến không được, cười ha hả, tùy ý qua loa vài câu, lập tức rụt đầu về. Sau đó, nó liền cấp tốc bắt đầu thu thập trên mặt thảm máy tính cùng đồ ăn vặt. Kêu lên ôm Lugia con rối ngủ cá ướp muối, dự định đến phòng khác chạy nạn đi. A vội cái gì, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Cá ướp muối lười nhác động, thậm chí mí mắt đều không nghĩ trợn. Kia là đối ngươi, Umbreon có chút bối rối. Thế mà lĩnh trở về, còn mang theo dương hành lý. Đây là làm ra hiểu lầm a. Nó mặc dù suốt ngày vọc máy vi tính, cũng không vận động, nhưng đầu óc vẫn phải có. Đối với mình những ngày này sở tác sở vi cũng có vô cùng rõ ràng nhận biết. Kết hợp với vừa rồi Green, ngoan ngoan, chưa chừng buổi tối hôm nay muốn ăn thỏ thỏ. Umbreon chỉ cảm thấy trên thân một cỗ ác hàn từ đuôi xương cụt một đường hướng lên, bay thẳng đầu của nó. Không được, lại không biến trở về đến đoán chừng đều không cần ban đêm. Nó trầm tư 2 giây. Trong nháy mắt biến trở về nguyên hình thái, lợi dụng ý niệm khống vật khống chế ở gia sản của mình, liền muốn chạy đi phòng khác tránh tị nạn. Không được nữa liền phải tìm Darkrai cầu tình, như thế lớn cái đạo quán, dám cùng Kurotaku bày sắc mặt chỉ lần này một người. Đạo quán bên ngoài, Kurotaku biểu tình cổ quái thu liễm, chuyển hóa thành chính trực nghiêm túc gương mặt. Bên cạnh, Green nụ cười trên mặt không thay đổi, một đôi mắt chỗ ngoặt thành đẹp mắt nguyệt nha, lông mi thật dài run run, khinh bạc bờ môi phấn nộn, lại cho người ta một loại con mèo nhỏ xù lông cảm giác. Thân yêu quán chủ đại nhân, ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì vừa rồi cô bé kia biết từ trong phòng của ngươi ló đầu ra đến đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, giống như đối với chúng ta rất quen thuộc a, nhưng vì cái gì, ta không biết nàng, nguyên bản đối với cái này Big Thao diễn đàn bên trên điên truyền. Tai mèo nữ hài nàng thật đúng là không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao dài lâu như thế cùng Kurotaku ở chung xuống tới. Không nói hoàn toàn hiểu rõ Kurotaku tính cách, cũng có thể rõ ràng hắn nhưng thật ra là rất cứng nhắc người. Hoặc là nói tại một số phương diện rất cứng nhắc, một mực cầm những chuyện này nói chuyện, nên tính là tiểu nữ sinh nũng nịu một loại phương thức. Chân đứng hai thuyền, hoàn toàn là chuyện không thể nào, chí ít tại không có gặp cô bé kia trước đó. Nàng là nghĩ như vậy. Đương nhiên nàng đối Kurotaku tín nhiệm còn không có dễ dàng dao động như vậy. Cho nên nàng nguyện ý để Kurotaku giải thích, mà lại cũng tận lượng hòa hoãn ngữ khí. Mà đối mặt Green vấn đề, Kurotaku trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Mặc dù trong giọng nói của nàng không thiếu có nộ khí, nhưng Kurotaku biết Green bắt đầu khẩn trương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân gia quan tâm hắn a. Làm sao không biết? Ngươi nhận biết, chúng ta mấy cái còn cùng một chỗ ăn cơm xong. Khi đó Silver cũng tại. Đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Kurotaku cũng không vội mà giải thích. Có nhiều thứ mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. So với rảo biện, không bằng trực tiếp mang nàng đi xem liền hiểu. Vừa vặn đến lúc đó có thể yếu điểm, đền bù. Nhất cử lưỡng tiện, hắc hắc, hắn bên này làm xong dự định, Green lại bị hắn nói phủ. Nhận biết, cùng một chỗ ăn cơm xong. Silver cũng tại, làm sao có thể, nàng rất rõ ràng chính mình từ trước đến nay chưa thấy qua cô bé này. Bất quá từ đối với Kurotaku tín nhiệm, nàng khẽ hừ một tiếng. Không có lại nói cái gì, ngoan ngoãn cùng Kurotaku cùng đi vào. Hai người tới lầu 3, đạo quán hoàn toàn như trước đây, trống trải đến quỷ đều có thể xuất hiện. Màu nâu thảm trải hành lang vô cùng yên tĩnh. Không phải sao, vừa vặn một con Daskal cùng Sapert đang từ bên cạnh hai người thổi qua. Lại nhiều Pokemon, Green nhớ lại một chút lần trước lúc đến nhìn thấy Pokemon. Bên trong hiển nhiên không có cái này hai cái. Tiểu muội muội, tập trung vào. Kurotaku ở trước mắt nàng phất phất tay, ngay sau đó mở ra gian phòng của mình cửa. Nếu mà muốn ta ngược lại thật ra không ngại tặng cho ngươi. Hả? Trong phòng khách không có một ai, chỉ có một con biến thành Umbreon cá ướp muối ôm mình con rối. Ở trên ghế salon nằm ngáy o o. Chăn lông bên trên sạch sẽ như bị mắc liếm qua. Hắn không khỏi nhíu mày. Umbreon vọc máy vi tính thời điểm, xưa nay không biết thu thập. Mỗi lần nhân viên quét dọn Aji đều có thể tại chăn lông ngõ đi ra một đống đồ ăn vặt mảnh vụn. Làm sao có thể như vậy sạch sẽ? Cá ướp muối, người khác đây, chạy đi, nói sợ trễ quá ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Cá ướp muối trở mình từ mí mắt mở ra một đường nhỏ, mắt nhìn bên cạnh hắn Green, chợt không chút lưu tình đem nó bắn rơi. Ngay tại sát vách, đừng tìm nó giảng là ta nói, bằng không thì có thể phiền ta một ngày. Ngoài cửa, nghe không được tâm linh cảm ứng Green nhìn thấy ngủ cá ướp muối. Cùng nó lên tiếng chào, nàng là biết Kurotaku có thật nhiều chỉ Umbreon. có thật nhiều đều có thể thông qua tâm linh cảm ứng nói chuyện. Nhưng chúng nó lại không hoàn toàn là Umbreon. Trong đó nhất lười cái này, cùng một cái khác sẽ đánh máy vi tính Umbreon cho nàng ấn tượng sâu nhất. À, gia hỏa này, Kurotaku cười lạnh, đối Green nói, ngươi chờ một chút, ta bắt người tới. Green không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Kurotaku xông vào gian phòng cách vách. Vài giây sau, hắn một tay mang theo một con phì phì thỏ đen lỗ tai. Bước nhanh đi ra, trong tay mập con thỏ điên cuồng giãy giụa, miệng há ra hợp lại, lại cổ quái không có phát ra âm thanh. Ngươi cảm thấy thịt kho tàu thịt thỏ món ăn này thế nào? Kurotaku đối Green cười cười, không chút nào để ý tới trong đầu Umbreon như giết heo tiếng kêu. Đưa tay vỗ vỗ mập thỏ cái bụng, từng tầng gợn sóng chập trùng, rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Hơn 50 cây gì, đi ra đi xương có thể ăn được lâu. Green không biết cái gì là thịt kho tàu thịt thỏ, nhưng vẫn cố vô ý thức nuốt nước miếng. Lập tức, Umbreon giãy giụa lợi hại hơn. Cứu mạng a, Green tỷ ta sai, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?